duyên nợ đào hoa. Thiên sâu chính đổ uyển mình, Nam Minh ta cũng nhớ ra rồi. Hồi ấy, hắn tên Khương Tông Đạt. Chẳng trách, sau khi ta thăng thiên, hắn nhìn bản tiên quân mà cứ nhìn nhìn đấu thủ trong cuộc chọi gà. Khi còn ở Trần gian, thật ra ta với hắn cũng chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau. Cha hắn vốn võ tướng nhị phẩm, chức quan thấp hơn cha ta chút xíu. Ngày Tết cũng thường biếu tặng nhà ta mấy món đồ. Nhưng tên tiểu tử này từ nhỏ đã cực kỳ khí phách, chưa thấy hắn theo cha tới nhà ta chào hỏi bao giờ. Còn Đỗ Uyển Minh, ba chữ này khi còn nhỏ đã từng là cơn ác mộng của ta. Cha của y với ông già nhà ta khi xưa cùng trở thành tiến sĩ, đề tên một bảng, nhưng con đường thăng quan tiến chức không được tốt đẹp bằng cha ta. Sau này giữ một chức quan nhỏ, ngự sử đại phu. Đỗ Uyển Minh cùng tuổi với ta, từ nhỏ y đã được người ta phong là thần đồng, cha ta vẫn thường đem y ra so sánh với ta. Đỗ Uyển Minh, năm 3 tuổi, có thể cầm sách Ngược Mạnh Tử để đọc. Ta 3 tuổi, ngay cả mấy câu đầu cũng không đọc xong. Đỗ Uyển Minh, năm 5 tuổi, đã mô phỏng được chữ của hai ông thánh họ Vương. Ta 5 tuổi, chữ vẫn còn siêu siêu vẹo vẹo. Đỗ Uyển Minh, 7 tuổi, đã viết được một bài phú hoa truyền khắp kinh thành. Ta 7 tuổi, ngay cả câu đối như thế nào vẫn còn ù ù cạc cạc. Ông già nhà ta ngày ngày đêm đêm ước ao cậu con quý tử nhà họ Đỗ, nhìn ngang nhìn dọc thằng con trai mình, cũng chính ta đây. Hận con mình chẳng bằng người, đau thực sự như muốn cắt. Đến khi đau quá rồi thì thưởng cho ta một trận roi. Thường ngày, ông già ta cứ hay than thở nói, ta tuy rằng đường công danh gặp nhiều may mắn, chức quan cao hơn người khác, nhưng đợi mấy năm nữa, khi thằng ranh đó trưởng thành rồi, Tống gia nhất định sẽ khó bì được với Đỗ gia. Những người cùng quan với nhau trong triều, với cha ta, có góp tiền xây dựng một ngôi trường tư, sau đó cùng tống con cái của mình vào đó để học. Thật ra, để cho con em mình có thể vun đắp tình đồng môn ngay từ nhỏ, sau này vào triều trở thành quan, có thể giúp đỡ nhau, đường công danh xuôi chèo mát mái. Năm ta 10 tuổi, Đỗ Uyển Minh bắt đầu tới trường tư học. Ông già nhà ta cũng tức thì co chân, đa thẳng ta vào đó. Sau khi vào trường tư, bản tuyên quân phát hiện ra, trong trường có rất nhiều kẻ cùng chung cảnh ngộ với ta. Từ nhỏ, mọi người đều đã bị cha mẹ đem ra so sánh với Đỗ Uyển Minh. So với ta, khổ không để đâu cho hết. Bây giờ, trông thấy ngọn nguồn tai vạ trước mắt, ngay cả răng cũng thấy ngứa, hở một tí thì tìm chuyện gì đó để bắt chọc Đỗ Uyển Minh cho hả giận. Đỗ Uyển Minh gầy gò ốm yếu, rất dễ bắt nạt. Hơn nữa, người khác gây khó dễ cho y cũng cứ chịu đựng, có thế nào cũng chẳng thế nửa câu, khiến kẻ khác không nhịn được muốn bắt nạt thêm. Vì vậy, càng ngày y càng bị bắt nạt dữ dội hơn. Đỗ gia với Khương gia, Hoằng Uy đại tướng quân, vốn dĩ hàng xóm. Đỗ Uyển Minh với Khương Tông Đạt đã bên nhau từ nhỏ. Khương Tông Đạt bảo vệ y trong trường, thay y ra mặt, quan hệ của hai người vốn dĩ không tồi. Nhưng có một ngày, ta nhớ khi đó bản thân ngẫu nhiên bước xuống khỏi trường tư, trông thấy một quyển tập nằm giữa vũng bùn trong sân, dính đầy nước bẩn. Ta cứ nghĩ, do ai đó đánh rơi nên tiện tay nhặt lấy, dùng ống tay áo chùi nước bùn dính trên bìa quyển tập đó. Vô tình, ngẩng đầu, trông thấy Đỗ Uyển Minh đứng ngay trước mặt, đứng im nhìn ta. Đến khi này ta mới biết, thì ra quyển tập này của y, xem ra đã bị mấy đứa trẻ khác ném vào vũng bùn. Khi đó ta cảm thấy, bản thiếu gia nếu đã nhặt nó rồi, chùi sạch sẽ rồi, trong bộ dạng Đỗ Uyển Minh cũng thật đáng thương quá, thôi thì trả cho y. Nghĩ vậy, ta giơ quyển tập ra, trả cho y. Đỗ Uyển Minh nhỏ giọng nói một câu cảm tạ. Ta đây, đáp không cần, rồi sau đó trở về phòng. Buổi chiều ngày hôm ấy, khi phu tử đang giảng bài, ta nhất thời ngủ quên, bị bắt ngay tại trận. Phu tử rất giận, phạt ta một mình ra sân, quỳ ở đất, chép cẩn hành thiền 10 tập. Ta vừa chép bài, vừa thả hồn không tập trung. Đợi tới khi xế chiều, tan học rồi mới xong được, có 4 bận. Ta thấy những người khác đều đã đi hết cả, bắt đầu sốt ruột. Đúng khi này, có người bước tới trước mặt ta, dường như vô tình va phải đám giấy ta đã chép xong, được xếp thành chồng cẩn thận. Ta ngẩng đầu, thì ra Đỗ Uyển Minh. Đang định mở miệng chửi, thì Đỗ Uyển Minh ngồi thụp xuống, giúp ta sắp xếp chồng giấy. Ta trông thấy y cầm ra một cuộn giấy từ trong tay áo, rất bình tĩnh trải rộng ra. Chồng ở trên sắp giấy ta đã chép xong, sau đó đứng dậy rời đi. Ta đưa mắt nhìn một cái, giấy chép cẩn hành thiên. Chữ trên giấy, như khuôn như đúc với chữ của bản thiếu gia. Ta đếm, phần giấy kia đã đủ. Bản thiếu gia sung sướng tới độ, tim cũng nhảy muốn tưng tưng. Cố chép thêm một bản nữa thôi để đủ 10 bản, sau đó giao cho phù tử. Ngày hôm sau, ta kéo Đỗ Uyển Minh vào một góc vắng vẻ, hỏi y tại sao có thể bắt chước được nét chữ của ta. Đỗ Uyển Minh đáp rằng, khi ở nhà, ta vẫn thường chép sách giúp các huynh, ta có thể bắt chước nét chữ của người khác. Hôm qua, ngươi đã giúp ta, mấy tờ giấy đó coi như đáp tạ. Ta không ngờ, y không biết tri ân mà báo đáp như vậy. Cái tài này của y cũng thật tuyệt, tuyệt quá đi mà. Ta trịnh trọng hỏi y rằng, vậy sau này, ta giúp ngươi nữa, ngươi có còn cảm tạ ta thế này nữa không? Đỗ Uyển Minh nói, ngươi từng giúp ta, nếu có chuyện gì ta có thể giúp được, thì ngươi cứ nói. Cuối cùng, ta quyết định che chở cho Đỗ Uyển Minh từ đó. Bởi vì chức quan của ông già nhà ta cao hơn người khác chút xíu, cho nên phần nhiều đám trẻ con trong trường tư này đều phải nghe ta. Ta nói từ này, Đỗ Uyển Minh do ta che chở, những đứa khác không dám bày trò với y nữa. Ta mang khả năng này của y nói cho mấy đứa bạn chơi thân, một truyền hai, hai truyền ba. Cuối cùng thì đám đồng môn trong trường đều biết Đỗ Uyển Minh có cái tài này. Nhất thời, chẳng còn kẻ nào bắt nạt Đỗ Uyển Minh nữa. Không chỉ thế, còn thường hay nịnh nọt y mấy câu vì muốn y giúp bài tập. Nhưng ta sợ Đỗ Uyển Minh phải viết thay nhiều bài quá, không tốt cho ta được, nên đứng ra chống đỡ giúp y. Mỗi một ngày, trừ ta ra, thì y chỉ được viết bài tập cho tối đa hai người nữa. Những đồng môn khác đều mong ngóng tính ngày mà xếp hàng. Hôm nay tới phiên người này, ngày mai tới phiên người kia. Đúng vào khi mà mọi người đang thuận hòa vui vẻ, thì cái tên Khương Tông Đạt kia bắt đầu sinh sự. Khương Tông Đạt cứ trông thái độ Uyển Minh chơi cùng với ta, thì phùng má trợn mắt, trách móc y. Ta nếu đã quyết định che chở cho Đỗ Uyển Minh, tự nhiên không thể để Khương Tông Đạt bắt nạt y được nữa, cũng đứng ra bên vực y. Đỗ Uyển Minh ngày ngày giúp ta bài tập, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi y rồi. Ta dẫn y đi chơi chọi dế, hồi đi bắt châu chấu thả diều, chơi cờ, đổ xúc sắc, tới ruộng ở ngoại ô, ăn trộm. Việc gì cũng có phần của Đỗ Uyển Minh. Ta còn tặng y một cái bình đựng dế, nhốt châu chấu cào cào, còn có cả diều, kiểu dáng mới nhất được môn sinh của ông già nhà ta mang từ tận Giang Nam tới tặng. Sau khi chơi cùng rồi, mới thấy con người của Đỗ Uyển Minh cực kỳ rất tốt, vừa trọng nghĩa, vừa hiền hậu. Có một đợt, ta kéo y tới khu nhà hoang ở ngoài thành để bắt dế, hại Đỗ Uyển Minh chút nữa thì rơi xuống giếng sâu. Miếng ngọc y đeo ở trên cổ bị tuột dày, rơi vào trong giếng, chỉ nghe tụm một tiếng, sau đó chẳng thấy tầm hơi đâu nữa. Ta chạy vội chạy vàng về nhà, trộm của mẹ ta một miếng ngọc bội, giao cho y. Mẹ ta biết được, ngọc do ta trộm, rồi cũng không vẽ, tỏ gì. Nhưng cha ta thì giận điên người, cầm cây gậy đánh cho ta một trận, đến nỗi ta tập tễnh đến tận 5-6 ngày sau. Bọn ta cùng nhau học trong trường tư tới tận 5 năm. 5 năm sau, ta rời khỏi trường tư khi đương độ thiếu niên hăng hái, chỉ thích chơi bời. Cùng với 5-3 tên bằng hữu, từ hồi trong trường thúc ngựa, đi khắp nơi những nẻo đường của khinh thành, uống rượu, tìm vui, trêu hoa ghẹo nguyệt. Quan hệ với Đỗ Uyển Minh cũng trở nên có chút xa cách. Y mang trên người kỳ vọng của phụ thân, nhốt mình trong nhà đọc sách. Năm 16 tuổi, được hoàng đế ngự bút khâm điểm, đề danh trạng nguyên, được ban cho chức quan tứ phẩm. Khi ta cùng với đám đồng môn tới chúc mừng y, Đỗ Uyển Minh khoác trên người bộ quan phục, thái độ vẫn khiêm nhường, hòa nhã như xưa. Cha ta bị chuyện này đã kích không nhẹ, cứ nhìn thấy cái mặt của ta thì thở ngắn than dài. May mà còn có mẹ ta thị thoáng. Con trai có đỗ được khoa cử hay không, cũng có gì quan trọng. Nó muốn trở thành quan, chẳng phải chỉ cần nó một tiếng thì xong sao? Vợ con nó vẫn còn nhỏ, vào quan trường chỉ tổ bị thua thiệt thôi. Cứ cho nó tự do thoải mái mấy năm, trước tiên, trong thân đại sự chuyện to hơn, đợi thành thân rồi, tính cách tự nhiên sẽ chững chạc hơn. Bấy giờ, có trở thành quan cũng không muộn. Câu nói này của mẹ ta đã giúp ông già ta nghĩ thông. Nhưng nào ngờ, ông trời trớ trêu, con trai của ông, đường công danh đã bất tài vô dụng, giờ còn mang cái kiếp, mệnh trọn cô đơn. Thích phải người nào, thì người ấy cũng bỏ đi. Mấy năm, ta như con thoi giữa vạn khóm hoa, thế mà nửa hạt phấn hoa cũng chẳng thèm dính trên áo. Cái danh trọn kiếp cô đơn của ta truyền khắp kinh thành, trở thành một câu chuyện khôi hài. Ngay cả hoàng thượng khi gặp ta, cứ hễ nhắc tới chuyện nhân duyên thì sẽ không nhịn được mà cười. Ta vô cùng phiền muộn. Ban đầu thất tình, bọn đám bạn đám bè còn hầu ta uống rượu tiêu sầu, an ủi vài câu. Nhưng thất tình nhiều quá, ta đi tìm đám đó uống rượu giải sầu, mấy câu an ủi còn chưa ra được khỏi miệng thì cả bọn đã phá cười. Ta đành cô đơn một mình đi giải sầu. Có một ngày uống rượu thất tình, ta gặp phải Đỗ Uyển Minh vừa mới tan triều. Y cũng không nói ra mấy câu trấn an, khuyên nhủ, thế nọ, thế kia, nhưng chịu ta nói, uống rượu cùng ta. Chẳng ngờ mấy năm rồi, không gặp Y, Y vẫn cứ xem ta như bằng hữu. Mỗi khi thì ta vấp ngã trên con đường tình ái, chán nản phiền muộn, phát điên, thì chạy tới kéo Y đi uống đôi ba chén rượu. Y chưa từng chế nhạo ta. Ngay khi muội muội của hoàng đế định để ta trở thành cha hờ của đứa con trong bụng, nhưng không thành. Vác theo cái bụng bầu, nên nhà nên cửa với người của nàng xong. Trong triều xảy ra biến cố. Ông cha ngự sử của Đỗ Uyển Minh bị dính vào một vụ án cũ trước khi hoàng đế đăng cơ. Bị người ta tra ra, ông ta có dính dáng tới bè cánh cũ của hoàng tử mưu phản. Đỗ gia tức thì bị chụp trên đầu tội danh mưu phản, xử trảm cả nhà. Cũng vào ngày hôm đó, Khương Tâm Đạt đã tới Tống Phủ xin gặp ta. Hắn cũng thật thẳng thắn, không vòng vo, vào ngay việc chính. Nể tình bằng hữu của người và Đỗ Uyển Minh mấy năm nay, người cũng nên giúp hắn một tay. Ta đáp, chuyện này không cần ngươi phải nhắc, chẳng giấu gì ngươi, ta đã cướp người rồi. Hoàng đế cướp của ta cô vợ còn chưa kịp xuất giá về nhà chồng. Muội muội của hắn thì thiếu chút nữa đổ cho ta một cái mũ xanh cỡ bự. Xét về tình về lý đã mắc nợ ta tới hai lần. Hoàng đế cũng từng nói, tội này của Đỗ ngự sử chẳng qua cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng nó càng xử tới hoàng vị, không thể không xử trí. Đã từng cố ý vô tình than thở rằng, thật đáng tiếc cho Đỗ Uyển Minh. Thế nên ta dùng một cái xác chết để đánh cháo Đỗ Uyển Minh ra khỏi ngục. Chỉ nói rằng y đã qua đời vì bạo bệnh, hoàng đế cũng không đả động gì. Ta sắp xếp cho Đỗ Uyển Minh ở một tiểu viện về ngoại thành, thường xuyên tới thăm, cùng y chơi cờ. Nhưng kỳ thực, mấy thứ như thi thơ, ta không đọc nhiều, chẳng có cách gì đàm đạo với y. Tới cả chơi cờ, ta cũng không thắng nổi Đỗ Uyển Minh. Sức khỏe của y không tốt, còn hai mắt ngủ, bởi vậy những khi có thời gian, ta ở cùng y chơi cờ tới tận khi trời sáng. Hoa phủ kín bức tường vây quanh tiểu viện. Mùa xuân, hoa mọc hương khai hoa ngợp trời. Có khi chơi cờ cả đêm, sáng sớm bước ra khỏi cửa, hương hoa mọc hương, nồng đậm, khiến người ngây ngất. Đại phu nói, mùi hương này có thể khiến cho Đỗ Uyển Minh thở dễ dàng hơn. Đỗ Uyển Minh chẳng hề khóc, mà cảm kích ơn cứu mạng của ta. Người nhà y đã bị chém hết chẳng còn một ai. Hơn nữa, phần hồn của y đã đi mất. Chỉ từng thờ ơ, hỏi ta một câu rằng, ta cứu y như thế rất nguy hiểm. Ta nói thầm trong bụng, thiếu gia đây có thể gây ra những chuyện không chắc chắn ư? Đương nhiên ta đã biết sớm hoàng đế sẽ không truy cứu. Hơn nữa dù sao cũng từng bằng hữu, nếu chỗ nào có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp y một tay. Cũng có thể làm việc tốt nhất định sẽ được báo đáp xứng đáng. Sau khi thu xếp cho Đỗ Uyển Minh, ta đứng trên phố chợ, bất chợt quay đầu trông thấy Giao Tương. Hiện giờ nhớ tới cái tên ấy, ta vẫn có chút chua xót. Ta vừa nhìn thấy Giao Tương đã ái mộ, chân tình rung động. Mỗi ngày ta đều nghĩ đủ cách để khiến nàng vui vẻ, thậm chí còn đi tìm Đỗ Uyển Minh, xin y dạy cho mấy bài thơ tình ý miên man, mấy bài phú du dương để cùng nàng đồng điệu. Mà ngày đó, vì muốn nuôi tú tài nghèo, dối ta, mỗi ngày trôi qua, ta đều thấy gió xuân phấp phới hoan hỷ. Nhưng thân thể của Đỗ Uyển Minh thì càng ngày càng suy yếu. Y ở trong ngục bị dùng đại hình, đại phu nói tỳ tạng đã bị tổn thương, có thể cầm cự qua mấy ngày này đã không dễ dàng gì. Thật may, trước khi y đi tới điểm cuối của cuộc đời, cũng không phải chịu giày vò, mê ma một hồi rồi thiếp đi. Được tỉnh táo cuối cùng, y còn nói với ta một câu cảm tạ. Cảm tạ ta đã chăm sóc cho y những ngày này, khi nhắm mắt trông thật bình thản. Đỗ Uyên Minh để cho ta một tập thơ tự chép, để cho ta có thể đọc cho Giao Tường nghe. Ta chôn cất y ở bên một dốc núi xanh như ngọc, còn cố ý dặn dò, kẻ dưới tìm người trong non mộ phần. Sau đó, Giao Tương rốt cuộc cũng về với gã tú tài nghèo của nàng, để ta cô đơn, thất tình đau xót, nâng chén tìm say. Trong phủ vẫn còn hai tập thơ mà Đỗ Uyển Minh để ở đó. Thơ sầu cầu thảm, quả thật đúng như tâm tình của ta khi đó. Ta đau buồn từ tiết trùng dương năm cũ tới Tết Đoan Ngọ năm sau. Mấy câu của Giao Tương trong miếu dán cho ta một đòn nữa, tới độ đầu váng mắt hoa. Sau đó ta đi tới đầu phố, gọi một bát mì vằn thắng. Kế tiếp, ta thăng thiên, trở thành Tống Giao Tiên từ đó. Hoành Văn nghe ta nói, không hé miệng. Ta nắm chặt ống tay áo của hắn. Ta không biết tại sao thiên đình nói ra như vậy, nhưng thực sự chỉ có thế thôi. Hoành Văn thông thả đáp, thật ra cách nói của ngươi và cách nói của thiên đình vốn cũng chẳng có gì khác nhau. Ta nhìn ngón út của bàn tay bên trái, trong hồng như băng. Hoành Văn, có câu này ngươi phải nói thật với ta. Ta vẫn nghĩ ta có thể thăng thiên do may mắn, nhưng trên thực tế có phải có dính dáng gì đó tới sợi dây nối giữa ta và Thiên Xu này không? Thiên Xu, Đỗ Uyển Minh. Nếu Thiên Xu và Đỗ Uyển Minh y còn giữ miếng ngọc bội của ta đền cho y năm xưa, vậy tại sao khi ta đã thăng thiên rồi, hai bên vốn người quen cũ mà y vẫn tỏ thái độ như vậy, khiến cho ta như thể y không nhận ra ta? Hoành Văn nói, còn chưa tới mức đó. Sợi dây trên tay ngươi và Thiên Xu đều đã biến thành nút chết, nhưng ngươi vốn chỉ người phàm, chỉ cần ở trần gian cứ vài kiếp không gặp mặt Thiên Xu thì sợi tơ tiên khế sẽ tự động biến mất. Nhưng mà... Hoành Văn bất đắc dĩ nhìn ta. Chẳng ngờ mệnh của ngươi tốt như vậy, trùng hợp khi viên tiên đan rơi xuống nhân gian vừa khéo được ngươi ăn phải. Ngươi thăng thiên thành tiên. Thành tiên rồi thì sao chứ? Hoành Văn than thở, có nhẹ đây chính vận mệnh mà ngay cả thần tiên cũng không quản nổi. Chỉ cần ngươi trở thành tiên rồi, bất kể sau này ngươi có phải tiên hay không, thì sợi tơ tiên khế ấy vẫn cứ tồn tại. Nghe nói trừ khi giữa ngươi và Thiên Xu có một người tan thành tro bụi, bằng không thì cởi không ra. Ta trong sợi tơ vàng sáng chóa, dùng tay bắn thử, không hề có cảm giác chạm vào tơ, nhưng nó khẽ khàng rung động. Ta nói, nếu đã không cởi ra được thì chỉ có thể mang theo nó sẽ có kết cục gì. Nói cái gì mà sợi tơ tiên khế, ta gài tơ bao nhiêu năm trời rồi mà chưa cảm thấy nó có tác dụng gì. Hoành Văn nói, chính bởi vì có hậu quả nên ngày đó Thiên Xu tinh quân mới cố tình giả bộ không nhận ra ngươi. Trên thiên đình cũng tỏ ra xa cách với ngươi, còn muốn đẩy ngươi xuống phàm trần, chính vì muốn bảo vệ ngươi. Ta nhớ ta đã nói với ngươi rồi, những thần tiên sinh ra trên thiên đình như ta và Thiên Xu, trước khi có được hình hài đã được định sẵn chức vụ, nên ta chỉ có phong hàm, ngay cả một cái tên giống người phàm trần cũng không có. Thiên Xu cũng vậy, hắn vừa sinh ra đã định sẵn phải nắm giữ cùng Bắc Đẩu. Thần Đế Tình cũng đã định phải cùng Nam Minh Đế Quân tương hỗ soi rọi, chiếu ứng nhau. Ta tức khắc hiểu ra. Ta biết rồi, nhưng ta giống như chọc ngang một cây gậy giữa Thiên Xu và Nam Tinh, chặt đứt sợi tơ tiên khế nối giữa hai người bọn họ. Bản thân dính tới Thiên Xu, khiến cho cục diện bị soi rọi, sai trật, chiếu ứng nhau giữa những vị thần tiên. Nhưng từ đầu tới cuối, ta nào có cố ý chọc gậy vào nhân duyên của người khác đâu. Vì cớ gì mà sợi tơ chết tiệt đó cứ nhất định muốn ta trở thành kẻ gây rối, nặng nặc đòi buộc trên tay ta? Hoành Văn cười khổ nói, ai mà ngờ ngươi có số tốt, vô duyên vô cớ nhặt được viên tiên đan rơi xuống trần. Người thăng thiên thành tiên, sợ tơ tiên khế không thể nào đứt nữa, trừ khi một trong hai người tan thành tro bụi. Thiên sâu tuy rằng có ý xa cách người, nhưng ngươi và hắn bị tơ tiên nói rồi. Nam Minh đế quân vì chuyện ấy mà cứ canh cánh trong người. Quan hệ giữa Thiên Xu và Nam Minh dần dần rạn nứt. Nhân gian xảy ra tai họa, chiến tranh, các triều đại phúc chốc dựng rồi hụi tàn, không tài nào vững chắc được. Đối với thiên đình mà nói, sợ tơ tiên khế đó tuyệt đối không thể để. Nhưng nếu muốn cắt đứt nó, chỉ có thể để người hoặc Thiên Xu tan thành tro bụi. Nếu người ở vị trí Ngọc Đế, giữa hai người, ngươi sẽ chọn ai? Ta tức thì đáp, Thiên Xu. Hoành Văn nghiêng đầu nhìn ta, ta thở dài nói, không cần nói nữa, ta có thể đoán ra được. Thời điểm Ngọc Đế muốn ta tan thành tro bụi, nhất định trước khi Pháp Đạo Hội diễn ra. Bây giờ Thiên Xu mới mượn cớ muốn ta tới nhân gian. Vậy thì vì sao Ngọc Đế còn bày ra cái màn kịch ấy? Nói cái gì mà Nam Tinh với Thiên Xu vì tư tình bị đẩy xuống thảm trần, để ta xuống đó thiết kiếp cầm gậy đánh Uyên Ương chứ? Hoành Văn nói, ban nãy Mệnh Cách Tinh Quân đã nói hết cho ta từ đầu tới cuối ngọn nguồn mọi chuyện. Duy chỉ có vấn đề này, gã cứ ấp a ấp úng, ta phải dồn ép hỏi gã mới chịu nói thật. Chủ ý này cũng vốn do gã đề ra. Mệnh Cách này ta biết ngay mà, chuyện gì gã cũng thích chen chân vào. Hoành Văn bắt đắc dĩ nói, thật ra Mệnh Cách đúng có ý tốt muốn cứu người. Ngươi nên cảm ơn gã một câu mới phải. Ngươi ở thiên đình bao nhiêu năm, chúng tiên đều có chút giao tình với ngươi, không đành thấy ngươi cứ như thế tan thành tro bụi. Bởi vậy Mệnh Cách mới nói với Ngọc Đế, tuy nghe nói sợ tơ tiên khế không thể cởi ra nếu người bị nó thắt không tan thành tro bụi, nhưng vị thần tiên như ngươi cũng coi như thăng thiên ngoài ý muốn. Bao nhiêu năm nay cũng không thấy sinh tình sinh ý gì với Thiên Xu, nói không chừng vẫn còn cách giải quyết khác. Hủy hoại nhân duyên của người khác cũng chuyện cực kỳ thất đức, điều này sẽ khiến cho nhân duyên của mình coi như báo ứng. Thế nên Mệnh Cách mới nghĩ ra cách ấy. Thiên Xu cũng nói với Ngọc Đế, y nguyện ý để thử. Nam Minh đối xử với Thanh Đồng quá tàn nhẫn, đang có một món nợ cần phải trả. Vậy nên có ngay chuyện ngươi phải xuống phàm trần. Giờ ta hiểu rồi, bao nhiêu nghi vấn dưới nhân gian đều đã có thể giải thích rõ ràng. Đan tướng quân chỉ một tên phàm phu tục tử, vậy mà biết đi trộm cỏ tiên cứu mộ Nhược Ngôn. À, cũng do Mệnh Cách Tinh Quân nói cho hắn biết. Ta đưa mắt nhìn về phía hồ sen. Hoành Văn nói, người nợ Thiên Xu không ít đâu. Đỗ Uyển Minh, Thiên Xu Tinh Quân. Hiện giờ ta nhớ đến ngày ấy, vẫn cảm thấy ta đối xử với Đỗ Uyển Minh khi đó thật ra không thể nói rất tốt. Cũng thế mà thôi, nhưng quả thật ta đã khiến đứt sợi tơ tiên khế của y, mà sợi tơ đó quả thật đã nối vào tay ta, đầu út còn trở thành nút chết. Đỗ Uyển Minh thanh bạch hòa nhã, nhưng tướng mạo hoàn toàn không giống Thiên Xu Tinh Quân. Ta trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới y có thể Thiên Xu trong trẻo hàng băng kia. Đợt này hạ phàm một chuyến, chuyện thất đức gì ta cũng đã gây ra với Thiên Xu rồi. Thiên Xu vì bảo vệ cho ta mà xuống trần nhận kiếp, ta còn có thể đối xử với y như thế. Hiện giờ y đang nghĩ thế nào, còn bao ân tình mà ta nợ y nên hoàn trả ra sao? Hoành Văn không nói thêm gì nữa, sóng vai ngồi cùng ta bên hồ sen. Ta đưa mắt nhìn bàn tay mình, không biết chặt ngón tay này thì sợi tơ tiên khế có mất hay không. Hoành Văn cười nói, người nghĩ đơn giản quá nhỉ. Nếu được thế ta cũng muốn người chặt. Có thể chặt thì Ngọc Đế cũng sớm ra tay rồi. Thiếu một ngón út nó sẽ bám vào chỗ khác. Trừ khi tan thành tro bụi, không còn chỗ nào cho nó bám. Ta âm thầm cười khan mấy tiếng, giống Hoành Văn ngồi đó không nói thêm gì. Một chút sau ta nói, Ngọc Đế nói cho ta đến chỗ Mệnh Cách Tinh Quân, ta vẫn cứ đi một chuyến rồi sau đó đứng dậy. Hoành Văn nói, cũng được. Ta nghe nói Ma Đoàn cũng bị mang tới thiên đình rồi, ta đi coi nó ra sao. Sau khi hắn đứng dậy, ta nhìn hắn không biết nói gì mới tốt. Hoành Văn nói, tạm chia tay ở đây vậy? Ta cũng đáp, tạm chia tay ở đây. Ta dương mắt nhìn Huỳnh Văn xoay người rời đi, bóng càng ngày càng xa. Trong khoảnh khắc, bỗng cảm thấy giống như khi ta mới thăng thiên, cũng đứng từ xa, ngắm theo bóng của Huỳnh Văn, càng ngày càng xa. Ta thở dài chán nản, sau đó theo cổng sau tiến vào phủ Mệnh Cách Tinh Quân. Hết chương.